Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, một chân 500. Chương 192, một chân 500. Ta sát, nghe được Liễu Vụ Nguyệt, Lạc Phong lúc này không nhịn được tuôn ra một câu chửi bậy. Sau đó căm tức hướng về Lý Thiến Nhu, tên lừa đảo. Người này một tên lừa gạt, người đây là ở xích quả quả lừa người. Mà nghe xong Lạc Phong sau, Lý Thiến Nhu nhưng một mặt mê man. Ta làm sao lừa ngươi? Ngươi không phải nói chúng ta là muốn cắm trại sao? Ngươi không phải nói muốn đến đảo biệt lập trên sao? Lạc Phong biểu hiện bi phẫn, thật giống tâm bị trộm đi như thế. Một du lịch cảnh khu, có thể giã cái len sợi doanh a. Còn có, đảo biệt lập đây, nhiều như vậy người lui tới, đây là đảo biệt lập sao? Này một du lịch cảnh khu, nhiều người như vậy ngươi còn tìm ta phụ trách an bảo đảm công tác. Lạc Phong lòng đang khóc giống, ở rơi lệ, không có hoang tàn vắng vẻ đảo biệt lập, còn làm sao có thể có gai kích cảm giác, nếu như không có kích thích. Hắn còn làm sao có cớ đùa giỡn nhân ra áo tắm hai mảnh bikini mỹ nữ. Lạc Phong vừa nói như vậy thì càng để Lý Thiến Nhu bị hồ đồ rồi. Ta chưa từng nói qua mới đảo là một tòa đảo biệt lập a. Hơn nữa ai nói du lịch cảnh khu liền không thể cắm trại? Ở nơi đó có chuyên môn cho thuê lều vải địa phương, có thể ở khoảng cách bãi biển không xa cao điểm nơi đó lộ doanh đây. Còn có, tuy rằng nơi đó là cảnh khu nhiều người, nhưng nhiều người liền mắt tạp tay tạp, người xấu cũng khẳng định nhiều, tìm ngươi đến chính là vì phòng ngừa những người xấu kia. Lý Thiến Nhu nói cũng thật là sát có việc, hơn nữa Lạc Phong tỉnh táo lại cẩn thận một hồi nghĩ. Vẫn đúng là liền phát hiện, từ đầu đến cuối Lý Thiến Nhu đều không có nói mới đảo là đảo biệt lập. Đảo biệt lập cũng chỉ là chính hắn một lòng phỏng đoán mà thôi. Nghĩ tới đây, Lạc Phong nhất thời cũng cảm giác được trái tim của chính mình cũng phải nát. Lãng phí hết đại một phen cảm tình, bây giờ lại nói cho hắn như vậy một đau đớn thê thảm sự thực. Bất quá rất nhanh Lạc Phong lại ở xung quanh những kia lui tới phi thường đẹp mắt mỹ nữ bên trong. Điều chỉnh tốt tâm thái, nếu đến rồi. Vậy thì không thể đi một chuyến uổng công, tuy rằng không có đảo biệt lập, thế nhưng bãi cát, mỹ nữ, áo ấm hai mảnh, bikini, những này vẫn là không ít, dùng cái này ở trong lòng an ủi lại chính mình sau. Lạc Phong nhất thời liền cảm giác cả người đều tốt hơn rất nhiều. Bọn họ một nhóm tổng cộng là 30 người, thuê nem cái thuyền nhỏ, sau đó liền đi thuyền đi tới mới đảo. Mà lần này Trương Hoành Bân cũng rốt cục mặt dày mày dạn cùng Lạc Phong ngồi lên rồi một cái thuyền. Bất quá ở Lý Thiến Nhu cùng Liễu Vụ Nguyệt này hai tôn đại thần uy nghiêm bên dưới. Trương Hoành Bân tuy rằng lên thuyền, nhưng là ngồi ở đuôi thuyền. Mà Liễu Vụ Nguyệt các nàng ba người phụ nữ vẫn theo tới thời điểm như vậy, ngồi vây quanh ở Lạc Phong bên cạnh, bầu không khí vẫn là như vậy nặng nề. Thậm chí Lạc Phong cảm giác chính mình còn không bằng cùng Trương Hoành Bân tọa đồng thời. Đi thuyền từ bến tàu đến mới đảo, dùng gần như 20 phút, các loại tất cả mọi người đều leo lên đảo sau. Đã là hơn 12 điểm, giờ, cái này điểm, không chênh lệch nhiều bộ phận người cũng đều đói bụng. Lập tức ở Lý Thiến Nhu dẫn dắt đi. Một nhóm 30 người mênh mông cuồn cuộn đi tới khoảng cách người gần nhất hải sản quán cơm. 30 người, ngồi 5, 6 chác, trực tiếp liền chiếm đi hơn một nửa cái phòng khách. Bất quá có một chút để Lạc Phong rất bất ngờ chính là, nếu tòa này mới đảo là một du lịch cảnh khu, như vậy tới nơi này ăn hải sản người không nói chật ních, tối thiểu cũng đến rất nhiều. Thế nhưng từ bọn họ ngồi vào đi tới hiện tại, trải qua Lạc Phong quan sát phát hiện, đi vào tiệm này ăn cơm người ít ỏi, thậm chí có mấy người trải qua cửa tiệm, nhìn thấy ngồi ở bên trong bọn họ những người này sau. Trên mặt đều dồn dập lộ ra ánh mắt kinh ngạc, sau đó liền lại lắc đầu đi rồi. Thậm chí dựa vào cái kia biến thái thính lực, Lạc Phong vẫn có thể mơ hồ nghe đi ra bên ngoài có người ở nhỏ giọng nghị luận. Đám người này cũng thật là gan lớn, lại dám tiến vào Hải Long Bang trong cửa hàng. Phòng trừng bọn họ trước đây đều chưa có tới mới đảo. Xem ra lần này đám người này là miễn không được bị giết một trận. Quan sát được tình cảnh này sau, Lạc Phong trong lòng càng là cảm thấy kỳ quái. Mà ngay tại lúc này, một ăn mặc đồng phục làm việc, dài đến cao lớn vạm vỡ người đàn ông trung niên một mặt cười híp mắt đi lên phía trước. Đặc biệt là nhìn thấy ở đây tọa lại nhiều như vậy đều là cô gái sau. Nụ cười trên mặt càng là càng ngày càng nồng nặc. Hoan nghênh các vị đến bản điếm. Không biết các vị mỹ nữ đều muốn ăn chút gì không đây? Chúng ta tới đây bên trong, đương nhiên là ăn hải sản a. Liễu Vụ Nguyệt xuất mở miệng trước, liếc nhìn mắt trên tường thiếp yết giá, sau đó nhẹ nhàng kinh ồ một tiếng. Các ngươi nơi này con cua một là theo, đè nhánh bán sao? Theo ánh mắt của nàng, Lạc Phong mấy người cũng đều nhìn sang, nhìn thấy mặt trên viết bản điếm tốt nhất đặc sắc, mùi vị trực siêu cua lớn con cua, 500 nguyên, nhánh. Ha ha, vị mỹ nữ đừng ngươi vậy thì nói giỡn không phải. Người đàn ông trung niên lúc này liền nở nụ cười. Con cua nhà ai điếm cũng sẽ không theo. Đè nhánh bán a, hừm, vậy thì hành. Vậy thì mỗi một chác lên trước một con cua lớn đi. Liễu Vụ Nguyệt gật gật đầu, nói rằng, đến Lạc. Người đàn ông trung niên trên mặt nụ cười lúc này trở nên càng thêm trở nên nồng nặc. Hướng mặt sau thét to thanh, bản điếm đặc sắc, con cua lớn 6 con. Các người đã này con cua là luận chỉ bán, vậy tại sao yết giá bên trong là theo, đè nhánh? Lúc này Lạc Phong hơi nheo mắt lại, nhìn trung niên nam tử kia hỏi, khà khà, này còn không đơn giản a. Người đàn ông trung niên cũng không có muốn ẩn giấu ý tứ, cười hì hì, sau đó duỗi ra 5 ngón tay, phía trên này yết giá ý tứ là một cái con cua chân 500 khối. Cái gì? Nghe được trung niên nam tử này, tất cả mọi người sắc mặt không hẹn mà cùng biến đổi. Người đây chính là đang lừa gạt khách hàng. Lý Thiến Nhu lúc này liền vỗ bàn mà lên, nóng nảy tính cách cũng không che giấu. Tại sao ngươi sớm không nói hào? Các ngươi sớm cũng không có hỏi có phải là một chân 500 a? Người đàn ông trung niên hai tay mở ra, cười nói, bất quá xem nụ cười trên mặt hắn, là đã sớm biết sẽ như vậy. Nếu ngươi bắt nạt gạt chúng ta, cái kia bữa cơm này chúng ta cũng sẽ không ăn. Lý Thiến Nhu trầm mặt mở miệng, có thể a. Người đàn ông trung niên nhưng đem duỗi tay một cái, cơm có thể không ăn, nhưng món nợ không thể không phó. Một cái con cua chân là 500 khối, 6 con cua tổng cộng là 42 chân, cũng chính là 2,400 khối. Sau đó sẽ thêm vào này 6 con cua bản thân giá cả, tổng cộng là 6,300 khối. Xem ở các ngươi nhiều mỹ nữ như vậy phần trên, cho các ngươi bớt, cái kia 300 liền không muốn. Nhìn người đàn ông trung niên này một mặt cười híp mắt dáng vẻ, tất cả mọi người đều bỗng nhiên nghĩ đến, liền trước đây không lâu, ở nào đó thì một tên du lịch cảnh khu liền đã xảy ra như vậy những chuyện tương tự. Thế nhưng các nàng không nghĩ tới, ở mới đảo nơi như thế này, cũng sẽ xảy ra chuyện như thế. Nói thật, người đàn ông trung niên trong lòng còn là cao hứng vô cùng. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến những người này đều là lần đầu tiên tới mới đảo. Vì lẽ đó cũng không có bất kỳ lo lắng. Nhưng tương tự khiến người đàn ông trung niên cũng không nghĩ ra chính là, ở trong đám người này, còn có Lạc Phong như vậy một quả thực không phải người như thế tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.